Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, đánh hội đồng. Hợp kích, canh 3. Xuân Di xuất gia ở thói quen sao? Rửa mặt gạt bỏ, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương hai người đi đến Xuân Di cùng Tiểu Cửu Nương gian phòng vấn an. Xuân Di đang cho Tiểu Cửu Nương chải đầu, thấy vợ chồng mới cưới đến cửa nhi, cười vui vẻ, nói, cái khác đều tốt, vừa rồi có chút nhao nhao, sao hơn nửa đêm bên ngoài vẫn còn ở hơn người. Bánh xe lăn tiếng xe không ít. Lâm Ninh sau khi ngồi xuống, cười nói, đều là tại đi nhất tuyến thiên thương đội, những thế gia đó nhà cao cửa rộng, làm tặc sự tình, vẫn còn phải mặt mũi. Bọn họ cho rằng người bán hàng rong cổ sự tình vốn là hèn mọn, Tư Thông Thảo Nguyên lại càng là tội lớn, bại hoại gia phong, có thể lại không nỡ bỏ bên trong món lợi cách xù, cho nên từng cái một che giấu ở trên muộn tiến hành. Xuân Di nghe vậy thanh âm nói, đối với ngươi như thế nào thấp thoáng nghe nói, bởi vì Thảo Nguyên đại hãn sự tình, hiện tại tiến Thảo Nguyên người Trung Nguyên đều muốn gặp nạn. Trừ ngươi ra lấy kia mặt kim bài có thể. Chẳng lẽ ta nghe bị làm sao? Lâm Ninh cười nói, tự nhiên không có, những người này hơn phân nửa có đi không có về. Xuân Di nghe vậy khẽ giật mình, nói, như vậy hung hiểm, thật nhiều người sợ còn không biết chuyện này à. Như vậy chẳng phải là mơ hồ sẽ đưa tánh mạng. Lâm Ninh không để ý nói, những người này giống như chúng ta, vốn là ăn vết đau thè lưỡi ra liếm huyết cơm, đụng với chuyện như vậy, nên bọn họ không may. Xuân Di nghe vậy nhíu mày, nhìn Lâm Ninh nhất nhãn không nói gì, thẳng đến đem Tiểu Cửu Nương cuối cùng một cây bím tóc nhỏ biên hào, đuổi nàng hạ xuống chơi đùa, mới cùng Lâm Ninh nói, các ngươi làm đại sự ta bắt đầu không nên lắm miệng. Cũng không hiểu, bất quá, ta lúc trước thường nghe phu nhân nói, giúp mọi người làm điều tốt, tức là cùng mình vì thiện, có thể tích công đức, mặc dù ân huệ không đến trên người mình, cũng có thể ban ơn cho tử tôn. Ta bắt đầu cũng không tín những cái này, cảm thấy phu nhân cả đời làm việc thiện, từ chưa bao giờ làm chuyện xấu. Có thể thực hiện gì lại sớm đi, có thể thấy thiên không hữu người tốt, thẳng đến ngươi biến tốt, ta mới rốt cục rõ ràng tâm ý của Bạch phu nhân. Tiểu Ninh, chúng ta mặc kệ người khác có nghe hay không, có thể chung quy cầm sự tình nói rõ, kể từ đó, những người kia cho dù gặp không may khó, ít nhất cũng là minh bạch quỷ, nội tâm cũng sẽ tạ ngươi một hồi. Ngươi cùng Ngũ Nương không cần phải bọn họ tạ, nhưng có thể vì con của các ngươi tích chút công đức, có phải hay không? Lâm Ninh thấy Xuân Di vẻ mặt nghiêm túc, lợi hại hơn là liền Điền Ngũ Nương đều như có điều suy nghĩ, yên lặng gật đầu. Hắn có chút mộng, nhưng lại biết rõ lúc này nên nói như thế nào lời. Đúng đúng đúng, Xuân Di rốt cuộc là đại gia tử xuất thân, kiến thức sâu sắc rộng lớn bao la. Chúng ta nghe mệnh, chúng ta nghe mệnh. Phốp, Xuân Di triển khai nghe vậy khuôn mặt tươi cười, nói, ta chính là đại gia tử xuất thân, đại gia tử nha đầu. Đối với ngươi này tiểu sơn tặc mạnh mẽ, nói qua, chợt có chút buồn bã nói, rời nhà gần 20 năm, cũng không biết vũ hoa ngõ hẻm hoa quế thụ, trả lại khai mở không ra hoa quế. Tiểu thư năm đó yêu nhất ăn kia gốc lão cây quế hoa quế bánh ngọt. Thấy Xuân Di tóc mai đang lúc chẳng biết lúc nào nhiều hơn mấy cọng, Lâm Ninh cảm thấy không đành lòng, ấm giọng nói, Xuân Di đợi đến tới năm xuân, ta đưa ngươi hồi Lâm Truy xem một chút đi. Xuân Di đang lời muốn nói, lại nghe bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Tiểu Cửu Nhi mau trở về, tới người xấu. A, tiếng kêu thảm thiết vừa lên, Điền Ngũ Nương cùng Lâm Ninh thân hình liền đồng thời mà động. chỉ là Lâm Ninh so với Điền Ngũ Nương chậm hơn nhiều. Hắn vừa mới đến cửa sổ, Điền Ngũ Nương sớm đã bồng bềnh hạ xuống. Lúc này, Xuân Di mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt đại biến đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ. Lâm Ninh cũng đã thả người hạ xuống. Xuân Di thấy được ngoài khách sạn cảnh tượng, hù nghẹn ngào kêu lên, Tiểu Sơn, lại thấy một thân dơ bẩn Hồ Tiểu Sơn ngã xuống đất run rẩy, thống khổ cực kỳ. Lâm Ninh vừa đem dọa phát sợ Tiểu Cửu Nương giao cho Đặng Tuyết Nương nhìn lên, hắn thì tiến lên đi cứu Hồ Tiểu Sơn. Đang lúc này, Hứa là vì kiếm biểu hiện, rồi mới tại môn khẩu trước một bước cùng tới địch giao thủ Phác Đại Sư còn có Hay Thu Sư Thái. Hai cái cao cấp nhất cao thủ nhất lưu, lúc này cũng đã miệng phun máu tươi, trọng thương ngược lại bay trở về. Như thế, Lâm Ninh trong nội tâm liền có số. Cha, mẹ, tiểu đạo cô nhanh nhẹn thấy được Tăng Ni hai người trọng thương té ngã trên đất. Mặt mày thất sắc, không để ý nguy hiểm chạy ra khách sạn. Lâm Ninh đã nhận được Hồ Tiểu Sơn, lãnh tĩnh chẩn đoán bệnh lần. Cũng không nhiều ngôn, gỡ xuống cổ tay đang lúc vòng lên tơ bạc, dương thành ngân châm, liền thi số châm, Hồ Tiểu Sơn run rẩy thân tử rốt cục tới bình chậm lại. Mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ, thấy được Lâm Ninh, thống khổ thở dốc nói, Tiểu Ninh, tới địch nhân rồi. Lâm Ninh vỗ vỗ hắn vô cùng bẩn đầu vai, cũng không chê, ấm giọng nói. Yên tâm, hắn chạy không được, ngươi cũng không có việc gì, chính là ăn không ít khổ. Trong chốc lát ta cho ngươi thêm thi châm xoa bóp một phen. Không chỉ hoãn sáng mai làm việc, ta, Hồ Tiểu Sơn khí lại bắt đầu rút đau. Nghĩ chửi ầm lên, có thể nghe được cách đó không xa tiểu đạo cô tiếng khóc. Cười khổ nói, còn không mau đi. Thiệt thòi nhân ra mở miệng một tiếng tiểu ca ca gọi ngươi. Lão tử thật sự là không nghĩ ra. Như thế nào nữ nhân liền thích ngươi loại này lang tâm cẩu phế. Lâm Ninh ha ha cười cười. Hướng hắn huyệt đàn trung thượng vỗ nhẹ nhẹ. Hồ Tiểu Sơn nhất thời vừa đau cuộn tròn lên. Lâm Ninh đi đến cách đó không xa tiểu đạo cô. Nhìn nhìn vẫn tại thổ huyết. Liền lời đều không nói ra được phác. Hắn vừa mới nhìn đến. Đại hòa thượng này không chỉ chính mình đã trúng. Còn nghĩ Hay Thu Sư Thái kia một chút ngăn cản hơn phân nửa. Ngược lại là cái các ông. Quả nhiên, lúc này Hay Thu Sư Thái cũng không được đối với hắn trừng mắt mắt lạnh. Lấy ra sinh sôi tạo hóa đan. Muốn cho phác ăn vào. Lại bị phác lấy tay ngăn lại. Đến tận đây. Hay Thu Sư Thái cũng rơi lệ. Lâm Ninh bắt mạch sơ qua, đưa tay tại phác trên người mấy chỗ đại huyệt liên kích vài cái, lại dùng ngân châm liền đâm bát vị trí sinh tử đại huyệt. Đợi phác tại Hay Thu Sư Thái cùng tiểu đạo cô nghẹt ngào thét lên bên trong nghẹo đầu ngất đi. Lâm Ninh thở ra một hơi, nói, yên tâm, đã không sao, nằm trên giường ba ngày. Ta mở lần nhất phó thuốc dưỡng dưỡng, cam đoan lại là sinh khí dồi dào một cái hoa hòa thượng. Nghe hắn nói như vậy, Hay Thu Sư Thái nhưng lo lắng, chính mình số hạ phác mạch, phát hiện mạch giống như lại vững vàng, lúc này mới đại nhẹ nhàng thở ra, tạ lên Lâm Ninh, tiểu đạo cô một đôi rưng rưng đôi mắt đẹp, cũng tràn ngập cảm kích nhìn Lâm Ninh, sợ hãi nói. Tiểu ca ca, cảm ơn ngươi, còn có ta mẹ, Hay Thu vội hỏi, bần ni không cần. Lâm Ninh quay đầu lại mắt nhìn cầm trong tay thiên chu tương lai địch áp chế. Đánh đập Điền Ngũ Nương, xoay đầu lại nói, thuận tiện nhìn một cái a, người này hơn phân nửa là trung phẩm tông sư, cũng không biết từ đâu xuất hiện, khác lưu lại cho ngươi cái gì nội thương. Tiểu đạo cô nghe vậy, vội vàng ương mẹ nàng, Hay Thu nhịn không được, liền vươn tay cổ tay, để cho Lâm Ninh hiệu xem bệnh, nói, nhìn người này võ công con đường, bá đạo tuyệt luân, hẳn là Sở Quốc Hoàng Thành Tư người. Lâm Ninh mới đầu cũng cho rằng, hay Thu Sư Thái chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, có thể một bắt mạch, lại phát hiện không đúng. Sắc mặt cổ quái, tiểu ca ca, làm sao vậy? Vẫn nhìn hắn tiểu đạo cô thấy hắn sắc mặt khác thường. Khẩn trương hỏi, Lâm Ninh lắc đầu, có chút chấn kinh lại chẩn đoán bệnh lần. Cái này liền hay Thu Sư Thái đều khẩn trương lên. Nhìn xem Lâm Ninh nhìn xem hay Thu Sư Thái, lau mắt mà nhìn nói. Sư Thái, chúc mừng, ngươi có tin vui. Tiểu đạo cô nghe vậy quả thật không dám tin. Ánh mắt trợn lên, phấn nhuận cái miệng nhỏ cũng trợn lên. Kinh ngạc nhìn xem Lâm Ninh, mặt lạnh sư thái đầu tiên là giận dữ. Có thể lập tức không biết nghĩ tới điều gì. Hung hăng nhìn hầm hầm nhãn hôn mê bất tỉnh phác. Một trương lãnh diễm xinh đẹp đỏ mặt lên phát tím. Nhìn bộ dáng gần như xấu hổ và giận dữ muốn chết. Lâm Ninh cũng không có qua nói thêm cái gì. Đối với tiểu đạo cô ấm giọng nói. Là vui sự tình. Thiền sư cùng sư thái bắt đầu không tầm thường vùng thiếu văn minh người. Trước nâng tiến vào nghỉ ngơi a. Chờ một chút ta mở lại nhất phó thuốc dưỡng thai. Đều không có việc gì. Tiểu đạo cô như trước mộng nhưng. Khá tốt nguyện ý nghe Lâm Ninh. Tỉnh tỉnh cùng hay Thu sư thái một đạo. Dìu lên phác đại con lừa chọc. Tiến vào khách sạn. Lâm Ninh lúc này mới xoay người lại. Nhìn xem đối diện Điền Ngũ Nương lấy cảng lăng lệ thiên chu kiếm. Đem đối diện kia không biết kia chạy tới con hoang áp chế đánh đập. Đối diện người tự nhiên là Triệu Vô Hối mẹ hắn mời tới tông sư cường giả Tống Lão. Có thể lúc này Tống Lão không còn tối hôm qua thong dong cùng nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn vừa giận vừa kinh. Trong nội tâm lại càng là có đau khổ nói không nên lời. Hắn căn bản không sẽ tin tưởng. Trước mặt cầm trong tay trường kiếm. Đánh hắn liền thở dốc cơ hội đều không có nữ nhân trẻ tuổi là mới vào tông sư. Kia nhất thức lại nhất thức liên miên không dứt, mà lại hung ác vừa chuẩn kiếm pháp. Lấy hắn tung hoành thiên hạ nhiều năm kiến thức, lại cũng nhìn không ra nền móng. Trường kiếm trong tay lại càng là lăng lệ quá tà dị. Liền hắn được từ Hoàng Thành Tư bí khố thiên tuyền bảo thương đều mơ hồ có ngăn cản không nổi chịu. Áp chế cảm giác, kỳ thật trừ phi là đối với ngàn năm trước kiếm chủng có hiểu rõ người. Thí dụ như lấy được kiếm chủng truyền thừa hầu gia phụ tử. Những người khác như thế nào lại đơn giản liên tưởng đến ngàn năm trước võ công kiếm pháp cùng thần. Binh, không nghĩ ra này chỉ là biên thùy sơn dã mau tặc. Lại có này nhóm cao thủ, họ Tống lão già trong nội tâm sinh ra chạy trốn tâm tư. Lâm Ninh ở một bên mắt lạnh xem chi, thấy Điền Ngũ Nương mặc dù một mực ở vào công phương. Nhưng chung quy mới vào tông sư, đánh thắng, chưa hẳn đánh chết, mà đối diện cái kia lão cẩu, rõ ràng có chạy trốn xu thế. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Hướng khách sạn lầu hai phía tây gian phòng hô. Hoàng cửu nương lại không ra tay. Hôm nay ta sợ sẽ không thời gian thi châm. Phòng trọ trầm mặc sơ qua. Cửa sổ bỗng nhiên mở ra. Một mực quang yếu ớt sợ hãi tự oán giống như khóc nhìn xem Lâm Ninh gầy gò nữ tử. Tự trên lầu bồng bềnh hạ xuống. Thấy Lâm Ninh thái độ kiên quyết mà rõ ràng. Hôm nay nàng không ra tay quang một phần quang danh trạng. Sau này, đoán chừng cũng không sao sau này. Hoàng Hồng Nhi cũng không nói nhiều. Cong lên khóe miệng, lật tay đang lúc trong tay nhiều cầm dao găm. Thấy Lâm Ninh nhìn qua, liền yếu ớt nói. Tiểu lang quân, này binh khí tên là đoạn hồng nhan. Hồng nhan ngắn, tương tư đau khổ. Tiểu lang quân. Nếu ta có quá mức sơ suất, nhớ phải giúp ta chiếu cố tốt quân nhi. Lâm Ninh nghe vậy, nhịn không được rượt rượt khóe miệng. Nói, cửu nương, ngươi hí hơi nhiều a, lại không ra tay, ngươi chạy ngươi phụ trách đuổi trở về. Bằng không thì cùng với hắn cùng đi chứ. Hoàng Hồng Nhi hé miệng cười cười. thân hình yếu ớt về phía trước, nhìn lên rất chậm, kỳ thực ma quỷ đồng dạng, trong chớp mắt lại đã đoạn đối diện tông sư đường lui. Mà cầm một bả danh tự thê mỹ chủy thủ, bước hướng họ Tống lão già. Tống Thành Tư lúc này vong hồn đại mạo, trong nội tâm gần như hối hận đến chết, vốn định lợi nhuận một sóng khoản thu nhập thêm cùng nhân tình. Ai biết, nước lại có thể sâu đến nước này, thiên hạ xuất thế tông sư tổng cộng bất quá nhiều như vậy. Lại không biết từ nơi nào toát ra hai cái này tới. Việc này như vậy bỏ qua, lão phu nghe tin Sàm Ngôn, có lễ trọng dâng, biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào? Tống Tư Thành không kịp mặt, phía trước kiếm thế càng hùng hổ dọa người, đằng sau chủy thủ càng thị quỷ thần khó lường chi hiểm. Đường lui đã đứt, lại trì hoãn nữa, liền thật sự hiểm, nhưng mà liền vào lúc này, lại thấy trước mặt nữ tử dưới chân liền dẫm bảy bước. Trong miệng tụng nói, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, vạn đạo kiếm quang hợp nhất, mang theo hủy thiên diệt địa xu thế trên không chém xuống. Không chỉ Tống Tư Thành nét mặt ngạc nhiên gần chết, liền Hoàng Hồng Nhi giờ khắc này cũng không có so với động dung. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm pháp? Cách đó không xa, Lâm Ninh trên mặt không nói ra được đắc ý. Kiếm này danh, ta lên đấy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,